Đô thị tu chân y thánh. Chương 1029, thả nàng. Góc truyện audio.com. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình. Nghe được vậy Trần Phi coi trời bằng vung tiếng cười. Vô luận là Bùi Phạt, cùng với mọi người tại đây đều là không nhịn được sắc mặt biến. Vô số đạo ánh mắt lần lượt dịch chuyển, bay vút đến Trần Phi trên mặt, tràn đầy chấn động cùng vẻ kinh hãi. Mà sắc mặt kia nhất khó coi người, không thể nghi ngờ, không có người khác, chỉ chắc là Bùi Loạn. Hắn sắc mặt hoàn toàn xanh mét tới cực điểm. Chết! Hắn một tiếng quát chói tai, trong mắt ý định giết người ẩn hiện. Vang vang một tiếng, ở một thanh kiếm ảnh chính giữa, ánh sáng đại thịnh, sát ý vô song, chỉ một kiếm, ngay đầu chém xuống, rào rào, mà như vậy uy thế, trực tiếp là làm trong đại điện mọi người có chút rối loạn. Bởi vì Bùi Loạn lúc này nơi chém ra một kiếm này chân thực có chút quá mạnh mẽ, làm tại chỗ không thiếu trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 cao thủ đều có chút hơi ra đầu tê dại. Uy thế bực này, nói ít thì hẳn là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 3 tầng thứ chính giữa người xuất sắc, nhân vật kiệt xuất chứ. Nghĩ đến đây, không ít người trong lòng ngầm tự hít một hơi khí lạnh. Bùi Loạn quá trẻ tuổi, lại có thể có kinh người như vậy thành tựu, làm bọn họ á khẩu không trả lời được. Rung động thật sâu, mà như vậy nhắc tới nói, vậy coi trời bằng vung, miệng ra cuồng ngôn người, lần này hẳn là chết chắc chứ. Rất nhiều người trong lòng đều là nghĩ như vậy, là xính tạm thời miệng lưỡi nhanh, mà rơi được như vậy kết quả, ngay đầu kiếm chém, là có ngu xuẩn dường nào. Ha ha, có thể nhưng vào lúc này, tất cả mọi người trong lòng chợt giật mình. Bởi vì tốt cho bọn họ giống như là nghe được nhàn nhạt tiếng cười lạnh. Đáng chết, hắn đang cười cái gì? Không ít người trong lòng bỗng đổi được sợ hãi đứng lên, cả người một hồi lạnh như băng. Ầm, một khắc sau liền nghe gặp một tiếng rên. Vậy ánh sáng đại thịnh, sát ý vô song, bóng kiếm bất ngờ hỏng mất một cái tay. Giống như là như vào chỗ không người xông vào kinh khủng kia bóng kiếm trong, đem ung dung bóp vỡ. Hơn nữa, vẫn là dư lực không nghỉ. Ở đó mọi người cùng Bùi Loạn ngay tức thì trợn to ánh mắt kinh hãi chính giữa, hùng hăng nắm được người sau cổ. Ngươi, một giây kế tiếp, Bùi Loạn vốn là tức giận con ngươi, hiện ở trong đó tất cả tâm trạng trực tiếp là bị sợ hãi cùng kinh hãi thay thế. Môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, không nói ra lời. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi thực lực lại là mạnh như vậy. Như vậy chi đáng sợ. Dừng tay, oanh, trên đài cao, Bùi Phạt cùng rất nhiều vị Bùi gia thế hệ trước. Thấy tình cảnh này, sắc mặt chính là mắt thường có thể thấy được nhanh chóng âm trầm. Quảng cáo. Một giây kế tiếp, một cổ khí thế kinh khủng bùng nổ, âm lãnh cực kỳ sát khí vậy là xuyên thấu qua liền trong đại điện hư không, rơi vào Trần Phi trên mặt. Thanh âm lạnh như băng vang tới, làm người ta không nhịn được trong lòng nổ mao, cả người lạnh như băng. Ha ha, ngươi chính là vậy Trần Phi chứ? Không tệ, dũng khí quả thật vô song. Biết rõ đây là chúng ta cho ngươi bày cục, lại cũng dám đến. Nếu không phải ngươi phạm vào tội nghiệp thật sự là quá lớn, ta Bùi gia ngược lại là có thể cùng ngươi trở thành bạn. Nhưng bây giờ, ha ha, Bùi Phạt nhàn nhạt lạnh lùng sinh. Trực tiếp là ở đó trong đại điện đưa tới từng đạo kinh dị xì xào bàn tán. Trần Phi, hắn trước kia chính là giết Nhan Chân phái hai đại thái thượng trưởng lão. Còn có Nhan Chân thất tử đứng đầu phá tinh quân Trần Phi. Tê, như thế trẻ tuổi, cái này, cần phải, hẳn là đi, nếu không còn có ai. Tuổi còn trẻ là có thể như vậy biến thái. Bùi Loạn trước một kiếm kia, Đổi lại là bọn ta cũng đừng nghĩ tùy tiện ngăn trở. Mà hắn thì sao? Căn bản là không để vào mắt. Nghe nói thằng nhóc kia trong tay có một kiện chí bảo. Chính là có 15 tầng cấm chế hoàng kim cấp pháp bảo phòng ngự. Coi như là trúc cơ chân nhân cảnh tầng 5 tồn tại. Nhan chân phái luật hình đại trưởng lão Triệu Vạn Vũ đại nhân cũng công chi không phá. Bùi Phạt đại nhân trước nói bày cuộc. Tê, chẳng lẽ là, suỵt, nhỏ tiếng một chút, im miệng, chuyện này không phải chúng ta có thể trộn. Đi, nhanh lên một chút rời đi. Đám người một hồi xôn xao, có vài người sắc mặt kinh biến, lại là trực tiếp rời đi. Có thể phối hợp đến bọn họ bước này người, đều không ngu, vừa gặp chàng diện này, vừa nghe gặp Bùi Phạt lời kia. Chính là rất biết mình vô tình ở giữa giống như là cuốn vào cái gì nước xoáy. Nếu không phải muốn bị liên lụy, vẫn là đi nhanh lên đi. Người tới làm gì, còn không dám đi mau. Mà nhưng vào lúc này, Bùi Uyển Tình đột nhiên thân thể mềm mại run rẩy giống to. Nhất thời, Bùi Phạt mặt liền biến sắc. Lắm mồm cái gì, một đạo hắc mang. Từ Bùi Phạt lòng bàn tay thoát khỏi, tiến vào Bùi Uyển Tình trong cơ thể. Ngay tức thì người sau thân thể chính là cứng còng đứng lên, không thể nhúc nhích, càng không cách nào nói chuyện. Nhưng là nàng trong mắt vậy nhìn Trần Phi phức tạp, run run vẻ, nhưng thật giống như là đang tiếp tục nhắc nhở Trần Phi, đi mau, có xa lắm không thì tốt nhất đi bao xa. Ừ, thấy tình cảnh này, ở thấy một màn này. Trong đại điện mọi người lại là không nhịn được trố mắt nhìn nhau. Con ngươi đông lại một cái. Lại là rõ ràng trước mắt cục diện này thật là có chút không đúng lắm mà. Thả nàng, Trần Phi con ngươi hiện ra lau một cái nhàn nhạt hàn sắc. Chậm rãi nói, thả nàng, nàng là ta Bùi Phạt tôn nữ. Ta để cho nàng im miệng. Ngươi có cái gì tư cách ở nơi này quơ tay múa chân? Ngược lại thì ngươi, bây giờ lập tức đem Bùi Loạn thả đi. Lại từ phế tu vi, bó tay chịu trói. Đến lúc đó, có lẽ chúng ta còn có thể nhân từ đại phát từ bi. Để cho ngươi chết thống khoái chút. Nếu không, ngươi làm gì? Dừng tay. Bùi Phạt đầu tiên vẫn là mặt đầy lạnh cười nói. Nhưng ngay khi sau một giây, lại đột nhiên ánh mắt kinh biến. Ánh mắt nhưng là không nhịn được đổi được rét lạnh liền đứng lên. Quát lên, ta để cho ngươi thả người. Ngươi nghe không hiểu, chỉ thấy vậy. Trần Phi một cái tay đặt ở Bùi Loạn trên cổ. Đón hắn cười lạnh ánh mắt trực tiếp là bàn tay dùng sức. Hung hăng một nặn, rắc rắc một tiếng. Người sau trực tiếp là thiếu chút nữa mau tắt thở. Máu tươi giàn giụa. Chi tiết vặn vẹo, ừ, tất cả mọi người con ngươi chợt co rúc một cái. Trong nháy mắt, đều cảm giác sau lưng có cổ khí lạnh ở lê lết cọ đi lên bên bốc lên mà. Ánh mắt kinh hãi nhìn Trần Phi. Người này, điên rồi sao? Ngươi là ở coi thường ta nói. Ta người này nóng nảy không tốt thời điểm. Tính nhẫn nại cũng không được khá lắm. Cho nên, cuối cùng nói lại lần nữa. Thả nàng, nếu không, các người Bùi gia chuẩn bị cho tên này nhặt xác đi. Trần Phi nhấc tay một cái, đem vẩy cổ đã vặn vẹo Bùi Loạn bắt, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Trần Phi mà nói, kinh động rất nhiều người. Có người bị cái này điên cuồng cử động trực tiếp là dọa sợ. Nhưng càng nhiều hơn, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, giống như là ở xem kẻ ngu. Ở Bùi gia đại bản doanh, uy hiếp Bùi Phạt cái này Bùi gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng. Cái này không phải người ngu, là cái gì? Oanh, ha ha, tốt, rất tốt sao? Nhưng vào lúc này, vậy bên ngoài đại điện, một vị mặt đầy dữ tợn ông già đi vào, tràn đầy vô cùng sát ý ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cả người cũng là tràn ngập cuồng liệt. Khí thế kinh khủng, thân hình như tia chớp vậy. Lực lượng kinh khủng, chèn ép hướng Trần Phi. Người nọ toàn thân tách ra quang. Người sau là có một đạo ma thần vậy quỷ ảnh xuất hiện. Hai đầu bốn cánh tay. Hắc khí lượn lờ. Tay cầm một chuôi thương khổng lồ. Xuyên thủng hư không. Sát khí vô ngần. Nhắm thẳng vào Trần Phi đầu lâu. Ra. Ra ra cứu ta. Bùi Loạn lúc này mặc dù vào khí thiếu thở ra thì nhiều. Nhưng thấy lai lịch. Vậy vẫn giống như gặp được cái gì cứu tinh. Môi ngoạ nguậy kích động nói. Là Bùi Mộ Binh. Bùi gia chấp pháp đường thủ tỏa. Bùi Loạn ra ra. Nghe nói hắn 20 năm trước cũng đã là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên tồn tại. Mà bây giờ, không biết sẽ thật lợi hại. Gặp rõ ràng người xuất thủ kia. Không ít người trên mặt hiện ra chấn động vẻ. Bùi Mộ Binh, Bùi gia chấp pháp đường thủ tỏa. Toàn bộ Bùi gia ít nhất là có thể xếp hàng vào trước 10 siêu cường nhân vật lợi hại. Mà bây giờ... Ở thấy cháu mình bị hành hạ thảm như vậy, thật sự là không nhịn được. Ra tay, hống, điện quang lửa thời gian. Bùi Mộ Binh đỉnh đầu nhưng lại đột ngột xuất hiện một đoàn liệt diễm. Liệt diễm trông giống như là cất giấu một đầu kinh khủng mãng thú. Gầm thét lên tiếng, điếc tai nhức óc, làm vậy trong đại điện một đám cường giả lần lượt biến sắc. Bùi Mộ Binh cẩn thận. Bùi Phạt phản ứng nhanh nhất, một tiếng quát chói tai, thậm chí muốn xuất thủ, cả người toát ra kinh khủng hắc mang. Nhưng mà, cho dù hắn phản ứng nhanh nhất, vậy vẫn là trễ. Hống, ầm ầm ầm, cuồn cuộn kinh khủng liệt diễm khí rơi xuống xuống. Hư vô ở giữa, liệt diễm trực tiếp là ngưng tụ thành một đầu khổng lồ mãng thú miệng to như chậu máu. Đem vậy thần sắc ngay tức thì kinh biến Bùi Mộ Binh nuốt vào. Một khắc sau, đốt trời nấu biển, liệt diễm cuồng như vậy. Làm vậy đại điện đều bắt đầu hòa tan đứng lên. Càn rỡ, ngươi tự tìm cái chết. Từng vị Bùi gia cường giả thế hệ trước nhanh chóng hiện thân. Mặt đầy dữ tợn gầm lên. Từng cái bước chân hướng Trần Phi đạp tới. Nhất thời. Từng đạo kinh khủng cuồn cuộn hơi thở cũng là muốn trước Trần Phi cuốn tới. Dễ như bỡn, đung đưa vân thiên, cực kỳ khủng bố, quảng cáo, ta tự tìm cái chết. Nhưng mà, Trần Phi ánh mắt chuyển qua, ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn những cái kia đánh tới người. Khoảnh khắc ở giữa, hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi ném ra kinh khủng từ tiêu khí. Tạo thành hủy diệt trường mâu, đâm về phía những người đó. Ngay tức thì, những người đó thân thể liền trực tiếp là cứng lại, không thể không dừng lại ở tại chỗ. Mà nhưng vào lúc này, vậy trong đại điện, một tiếng vô cùng chói tai nóng bỏng diễm lãng nổ ầm nổ. Oanh, kinh khủng sóng trực tiếp là đem vậy đại điện san thành bình địa. Ngọn lửa kia chính giữa bóng người. Cũng là hoàn toàn mất đi tung tích. Giống như là. Bị liệt diễm thiêu hủy thành cho tàn. Hài cốt không còn. Cái gì. Tất cả mọi người người đều đần độn. Con người bạo xúc. Giống như là giống như bị một chậu nước lạnh tưới xuống. Bùi Mộ Binh là ai? Đây chính là Bùi gia chấp pháp đường thủ tỏa. Cả người sức chiến đấu đủ để đứng vào Bùi gia trước 10 siêu cường nhân vật. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhân vật như vậy ở Trần Phi trong tay liền một chiêu đều không kiên trì tiếp. Lại chết được như vậy sạch sẽ. Yên tĩnh giống như chết. Xem ra tên này ở trong mắt các ngươi cũng không phải trọng yếu bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, Trần Phi mắt nhìn một mặt tức giận Bùi Phạt. Chậm rãi mở miệng, rắc rắc một tiếng, trong tay hắn Bùi Loạn thân thể. Lên tiếng đáp lại mà bể, sụi lơ ngã xuống đất. Ngươi, Bùi gia một đám cao thủ ánh mắt lại hung hãn run rẩy. Nhìn chằm chằm Trần Phi, sát ý sôi trào, có thể lần này, dám đứng ra làm vậy người dũng cảm. Không có bất kỳ một người nào, cũng kinh sợ, ta cuối cùng nói lại lần nữa. Thả nàng, nếu không, Trần Phi nhìn vậy mặt đầy tức giận Bùi Phạt. Ánh mắt chuyển qua, rơi xuống sau lưng hắn những cái kia bùi ra nhiều người cường giả trên mình. Khoảnh khắc ở giữa những người đó sắc mặt chính là kinh đổi một cái. Né tránh Trần Phi ánh mắt, không dám nhìn thẳng, người đang uy hiếp ta. Bùi Phạt trong cơ thể hiện ra khí thế kinh khủng, thần sắc lại là mặt giận dữ, lại là hơi kinh loạn. Vèo một tiếng, trong cơ thể hiện ra cuồn cuộn khí thế, vô cùng là cường hãn cùng đáng sợ, chắn những cái kia bùi ra nhiều người cường giả trước mặt. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, ta chẳng qua là nhìn bọn họ một cái, cần gì phải lớn như vậy kinh tiểu. Trần Phi bình tĩnh nói trước, đột nhiên, ánh mắt đông lại một cái, khẽ cau mày nhìn hướng vậy bầu trời xa xa nhìn lại. Vèo, vèo, đông đảo đạo hơi thở cường hãn bóng người cuồn cuộn tới. Những thân ảnh kia, có chút là Nhan Chân phái người, cũng có chút là Tam Tuyệt cung người, còn có chút là Tuyết Vân lâu người, còn có chút là Thiên Long môn người. Thành U Lang bốn đại đứng đầu cấp thế lực, cộng thêm Nhan Chân phái cái này trừ bị. Đây là ở giữa, lại là toàn đều tới đông đủ. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.